Huyễn Hoặc, chương 19:19, chuẩn bị bất ngờ cho anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến nhà Kiều Nhiễm mới phát hiện người đàn ông này đã chuẩn bị xong bữa tối. Chê y bàn ăn bày hai món ăn và một tô canh. Chuyện được dịch và edit bởi Sắc Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lastepland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản. Thường bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Phong Vũ đặt cặp sách chê y trên sofa. Vỗ vỗ đôi vai gầy của cô. Vừa cười vừa nói. Rửa mặt đi. Không ăn cơm sẽ nguội mất. Kiều Nhiễm ngoan ngoãn bước vào phòng tắm. Sự thay đổi của Phong Vũ quá lớn. Anh trở nên sinh động hơn. Không còn là một thân ảnh vội đến vội đi trong ngôi nhà này. Kiều Nhiễm rất thích sự thay đổi này. Cô thích trong nhà có không khí sôi nổi. Thích chê y bàn có thức ăn. Thích Phong Vũ cười. Rửa tay dưới dòng nước. Cô nhìn cô gái thanh tú trong gương đang cong khóe môi. Làm thế nào để trả ơn chú tốt hơn? Bố dưỡng của con. Sau nửa tối, Kiều Nhiễm trở về phòng làm bài tập. Phong Vũ dọn dẹp bàn ăn sau đó đi vào phòng tắm tắm rửa. Chuyện được dịch và edit bởi Sắc Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lastepland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản. Thường bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Khóa chặt cửa. Anh cởi quần áo chê y người. Để lộ cơ thể cường tráng. Phong Vũ cầm quần áo trong tay định ném vào sọt quần áo. Bỗng nhiên ngừng động tác, khuôn mặt tuấn tú vô cùng mất tự nhiên. Chỉ thấy bên trong sọt đựng quần áo có một cái quy upsilon ớ huyền y lót gen màu hồng nhạt. Dường như đã được mặc rồi. Giữa quy upsilon ớ huyền y lót còn để lại dấu vết ẩm ướt. Mặc dù Phong Vũ là sử nam nhưng không có nghĩa là anh không hiểu gì cả. Anh cũng đã từng xem qua AV. Hơn nữa ham muốn của anh rất mạnh. Chỉ là chưa có cô gái nào có duyên vừa mắt nên vẫn chưa khai trai. Vệt nước kia là gì anh quét mắt đã nhìn ra. Trong đầu xẹt qua hình ảnh khuôn mặt lạnh lùng của Kiều Nhiễm nhưng tiểu huyệt lại chảy ra giớ thủy. Cự vật trong quy upsilon ớ huyền y lót của anh chậm rãi ngẩng đầu lên. Mẹ kiếp, Phong Vũ lắc đầu, ném khuôn mặt của Kiều Nhiễm đi. Anh nhất định là biến thái. Nếu không sao có thể có suy nghĩ đen tối với một cô bé. Trong lòng dâng lên cảm giác tội lỗi. Lập tức áp chế rung động không hiểu nổi kia xuống. Mặc dù tâm trí không muốn. Phần thân dưới đã lâu chưa được giải tỏa du xê vọng lại càng mạnh. Gậy thịt càng ngày càng cứng. Phong Vũ đen mặt nhanh chóng cởi quần áo xuống. Mở vòi hoa sen đứng dưới nước. Cầm chặt cô y thịt đang cương cứng di chuyển. Bàn tay lo trà sát gậy thịt thô to. Lòng bàn tay Kaiota CSX quy đầu nhạy cảm. Phong Vũ một tay chống lên tường. Trong miệng phát ra tiếng dây dỉ gợi cảm mê người. Tiếng nước che đậy tiếng dây dỉ trong miệng anh. Người đàn ông vuốt ve lên xuống. Trong đầu lại hiện ra khuôn mặt của Kiều Nhiễm. Cô gái nhỏ khuôn mặt nhỏ nhắn đẹp đẽ. Lạnh lùng nói chuyện với anh. Nhưng hạ thân lại nhạy cảm nhiều nước. Khe huyệt chảy ra từng đợt giớ thủy. Thầm ướt quy upsilon ớ huyền y lót. Koa sắc iota cảm mãnh liệt mạnh mẽ ập tới ăn mòn cơ thể của anh. Động tác chê y tay càng lúc càng nhanh. Dòng điện chạy từ cô y thịt xẹt qua tất cả xương cốt tứ chi vọt tới đỉnh đầu. Da đầu tê dại. Người đàn ông toàn thân cơ bắp màu mật ong gầm nhẹ. Bắn tê iota IHD iota CS đậm đặc lên tường. Phòng Vũ tắm rất lâu. Kiều Nhiễm ngồi chê y bàn đọc sách lắng nghe tiếng nước chảy không ngừng trong phòng tắm. Đôi môi cong thành một nụ cười. Thế nào? Bất ngờ chứ? Trước khi ăn cơm, Kiều Nhiễm đứng cạnh sọt quần áo trong toilet nhẹ nhàng cởi quy upsilon ớ huyền y lót gen mặt chê y người ra. Cặp chân thon dài trắng nõn lần lượt nhấc lên. Ngón tay cầm chiếc quy upsilon ớ huyền y lót nhìn. Ở giữa thấm ướt lộ mùi vị gợi tình. Chỗ ướt át này là giớ thủy chảy ra khi nghĩ đến cơ thể Phong Vũ. Ném đồ lót vào giỏ quần áo. Kiều Nhiễm buồn cười. Thật sự muốn biết sau khi Phong Vũ nhìn thấy điều bất ngờ này sẽ có phản ứng gì. Lúc người trong phòng tắm cuối cùng cũng đi ra đã là hơn một tiếng. Phong Vũ ở bên trong bắn hai lần mới có thể làm giảm du xê vọng khó hiểu đang bành trướng trong cơ thể. Khi Kiều Nhiễm bước vào phòng tắm, nét mặt của anh không được tự nhiên. Sợ Kiều Nhiễm ngửi được mùi. Nhưng nghĩ đến dù sao cô vẫn chỉ là một cô gái nhỏ chưa biết gì. Hơn nữa anh đã dọn dẹp sạch sẽ, nên cũng yên tâm. Cách chương.